Beta đã cắn câu, chương 2, góc chuyện audio.com, Kỳ Dịch nằm sấp xuống đất giả ngu, cậu đại khái có thể hiểu được ý của người này. Kỳ Dịch làm việc trong viện nuôi nấng Omega, công việc mỗi ngày là chăm sóc một đám Omega đáng yêu chờ bọn họ trưởng thành, gửi thông tin vào hệ thống xứng đôi, chọn ra alpha thích hợp. Công việc vô cùng đơn giản, thường sẽ do Beta như Kỳ Dịch đảm nhiệm. Nhưng mà không giống với những người khác, Kỳ Dịch có một bí mật nhỏ. Cậu sẽ giúp Omega không muốn lấy chồng chạy trốn. Omega muộn nhất là 10 tuổi được đưa tới đây, 16 tuổi lấy chồng, đương nhiên sẽ có rất nhiều Omega không muốn cuộc sống bị sắp đặt, Kỳ Dịch sẽ giúp đỡ những người như vậy. Tất nhiên, đó cũng không phải là vì ý chí nhân quyền gì gì đó, Kỳ Dịch là vì tiền. Đổi đối tượng xứng đôi giá 5 vạn, giúp đào hôn giá 10 vạn, giúp bỏ trốn giá 20 vạn, giả chết thì thêm 10 vạn nữa. Ít giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, giúp người vui vẻ, làm ăn thịnh vượng. Kỳ Dịch vỗ vỗ ngực cảm thấy bản thân có thể mở một tọa đàm, đề mục là nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều có thể kiếm ra tiền. Cách chương.